Diệu Diệu, chương 122-3, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng, những khán giả đang xem cắn hạt dưa có điểm buồn cười. Tôi cá một khối tiền. Hắn đánh gục được đối tượng chắc chắn sẽ nhận sai với Diệu Diệu. Tôi cho rằng là Diệu Diệu muốn mang hắn kiếm tích phân nhưng bị hắn giành trước. 2333 tôi cũng đồng ý với cậu. Nhưng chơi cùng hắn lại kiếm tích phân cho Diệu Diệu chứ không phải là đại tỷ Diệu Diệu kiếm tích phân. Dặn dò sai đồng đội. Hắn luôn nhận lỗi lại là quy ha ha. Ngồi chờ đồng đội đổi mới thế giới quan. Tòa thành bọn họ nhảy xuống là U Thành. Cự ly đường không xa nhưng lại rất giàu có. Bên bọn họ nhảy dù thì không có đội ngũ nào khác. Bọn nhanh chóng lục soát khắp nơi biến của cải thành của mình nên táo cấp nhanh chóng. Cho nên đội ngũ có rất nhiều người cấp cao. Thấp nhất là nhị cấp tốc độ còn Tần Trường An là nhất tốc độ và cấp 3 phòng thân. Hiện tại đa số mọi người đều có trang bị của riêng mình nếu cẩn thận sẽ không bị G-Iota ết ngay lập tức. Một người đàn ông có được nhiều trang bị hơn người bình thường nóng lòng muốn thử. Chỉ hy vọng gặp được đối thủ. Thời gian chậm rãi qua đi cuối cùng sau 2 tiếng đi bộ hắn ta cũng nghe thấy xa xa có người đi đến. Máu trong cơ thể bắt đầu nóng lên. Đang chuẩn bị lấy đầu người khóe mắt liếc nhìn thấy hai người Diệu Diệu và Tần Trường An. Hắn ta đang định lấy đầu của Tần Trường An trước thì chưa kịp xuất chiêu thì thấy Tần Trường An nấp sau Diệu Diệu. Nấp sau, người đàn ông. Excuse me. Mắt ta có phải nhìn lầm không vậy? Chờ một lát sau khi người đàn ông phục hồi tinh thần và không nhìn nhầm rằng một người đàn ông này lại núp sau một nữ hài tử. Nữ hài đó giống như muội muội thì đúng hơn. Những người xem đều thán phục với kỹ năng chạy nhanh như chớp của Quy. Nhưng mà hắn cũng không vứt bỏ Diệu Diệu khi gặp kẻ thù. Kỹ thuật phán gục mệnh lệnh đạt đến trình độ đỉnh cao. Được rồi. Chỉ cần người là được. Người đàn ông nhắm mắt làm ngơ trải qua nhiều là nhìn thấy người khác hãm hại chính đồng đội của mình thì trái tim của hắn đã rèn luyện như thế nào? Là không kéo chân sau. Giờ chỉ còn mỗi viên đạn làm chậm tốc độ. Nhìn Diệu Diệu có vẻ yếu ớt chỉ cần một viên là đủ rồi. Đội của hắn trải qua nhiều vòng đấu chỉ còn mỗi mình hắn và 3 người nữa. 3 người bọn họ núp sau bụi cỏ rồi quan sát 4 phía. Đây là khu vực an toàn khi bọn họ nhảy dù đã có những đội khác bị vòng tử G-Iota ết chết nếu những đội khác biết vòng an toàn ở nơi này chắc chắn sẽ chạy đến, toàn thân cơ bắp đều trong trạng thái căng cứng. Đột nhiên một viên đạn bay tới. Người đàn ông nhảy dựng lên nhìn về phương hướng nơi bắn nói. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây có 3 người. Có túi cứu viện sao? Có túi cứu viện sao? Cùng lúc đó âm thanh của Diệu Diệu vang lên. Ở bên này tôi có một cái. Các người có dùng không? Người đàn ông nhìn lượng máu của mình không ngừng giảm thì gấp đến đổ mồ hôi vội vàng đi qua. Trong chớp nhoáng người nấp sau Diệu Diệu bỗng nhiên cầm khẩu súng nả đạn về phía người đàn ông. Diệu Diệu. Người đàn ông sợ ngây người. Bị một viên đạn bay qua đầu thì mới lấy lại tinh thần chửi ầm lên. CMN, các người muốn giúp hay là lấy đầu của tôi vậy? Bên kia còn có một đống địch nhân các người còn không cứu phe mình. Người đàn ông nói quá nhanh nên nước miền văng khắp nơi. May là Diệu Diệu không ăn chay nên sau 2 phát đạn liền chi túi cứu viện cho bọn họ. Các fan nhìn thấy hắn tức đến mờ u nước miếng văng khắp nơi thì cười ha ha. Ha ha ha nhìn nước miếng kia. Tôi lần đầu nhìn thấy tác phong của Quy đó. Chấp niệm với người trang sức Quy, 2333. Trong tâm của Tần Trường An đang bức xúc vì vợ của hắn lại đi giúp người khác mà không giúp hắn. Vợ tất nhiên phải giúp hắn chứ. Người điên hay là ta điên? Chờ tới lúc ăn gà người đàn ông hãng còn bất bình. Oán hận cũng không ho bọn họ hơn nữa gân cổ lên khiển trách. các người chơi như vậy là không tốt. Chơi game không phải là thời gian để tú ân ái. Tôi biết các người có tình cảm tốt nhưng cũng phải xem xét để chi viện cho phe của mình như thế nào lại chạy về phía bạn gái. Cậu có hay không một chút trách nhiệm? Người này thật tinh mắt nha. Rõ ràng là đang nghe khiển trách nhưng Tần Trường An lại lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, xác thật tình cảm của bọn họ rất tốt. Hắn lựa chọn xem nhẹ câu nói kế tiếp. Khóe môi cong lên, thái độ dàn trở lên tốt hơn với đồng đội, trong lòng lại cho hắn 10 điểm vì cái nhìn tốt. Còn trách nhiệm ư, a cái đó là cái gì? Vợ sao có thể bằng trách nhiệm hay sao, hơn nữa hắn còn phải rước vợ về nhà chứ. Người đàn ông tiếp thu thiện chí của Tần Trường An. Có chút ngượng ngùng khi mắng. Các fan bị thái độ bất bình của nó đàn ông làm cho buồn cười. Các người xem kia. Người đàn ông tiếp thu được án thị thì ngượng ngùng. Âm thanh cũng trở nên nhỏ hơn. Phóp, nhưng mà người đàn ông nhìn lầm rồi. Diệu diệu cùng quy không phải tú ân ái, đây là tình chiến hữu nha. 2333. Các fan tổng kết qua mấy biểu hiện của quy mấy ngày nay. Gặp nguy cơ thì tìm diệu diệu. Gặp địch nhân thì tìm diệu diệu, có người tới thì chạy ra sau diệu diệu, kiên quyết không ra đầu. Có phải hay không là bạn trai? Không có khả năng. Ai lại có bạn trai như thế này, chắc chắn là bị loại từ sớm rồi. Các fan xoa bụng sôi nổi nghị luận, làn đạn bay tung tóe. Không sai, gặp nguy hiểm thì phải tìm chiến hữu. Chắc chắn là tình chiến hữu 2333. Đúng vậy, thời đại ngay nay tình chiến hữu đều đồng câm cộng khổ như vậy. Nếu lần sau phát sóng trực tiếp và bạn trai tôi lập tức ăn PS. N. Chấm. Thời điểm mọi người vào không bao lâu thì như nhìn trên màn hình vẻ mặt ngốc nghếch. Lần này các fan bị mù đến nước này hay sao? Mẹ nó. Đây mà là tình cảm chiến hữu, cách chương.